Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, đã từng Giang Bắc bá chủ. Lôi Hán Thu, converter Dung Kiều cầu khen thưởng mặc dù Lục Huyền Âm không vui. Có thể thời gian quả thật trễ lắm rồi, Lục Huyền Âm sau đó liền lái xe rời đi bên này. Hoặc giả là bởi vì là không vui nguyên nhân. Hơn nữa ở trên xe, Dịch Tiểu Phi cũng không có tới an ủi mình. Cái này làm cho Lục Huyền Âm ở nửa đường sẽ để cho Dịch Tiểu Phi xuống xe. Cuối cùng Dịch Tiểu Phi vẫn là mình đánh trở lại nhà trọ độc thân. Chẳng qua là cái này buổi tối trải qua, còn thật có chút phong phú. Hoa thị cùng Bắc Cương Miêu tộc có quan hệ nhất định. Chẳng qua là cái này người xuất động, không khỏi hơi quá đáng. Lần này Dịch Tiểu Phi lại có thể đụng phải đại tông sư hậu kỳ cảnh người. Còn có tà thi trợ giúp, bất quá đối phương rất biết tìm thời cơ. Hơn nữa lần này cái đó gọi Linh Đinh Sơn người, bị mình hủy đi đôi mắt. Thực lực tuyệt đối là thẳng tắp hạ xuống, sợ rằng thời gian ngắn thì sẽ không có người ra tay. Có một số việc muốn là làm thường xuyên thì sẽ hơn nữa dễ dàng bại lộ mình. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi sau này vẫn phải nhiều phòng bị một chút. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai buổi sáng, Dịch Tiểu Phi vẫn giống như thường ngày, đi trước quán ăn Tình Duyên, làm trong tay mình sự việc. Bất quá lúc xế chiều, Dịch Tiểu Phi ngược lại là có chút việc tình phải xử lý. Cái này xử lý sự việc là Tần Hải Phách khá hơn chút ngày trước, liền nói với mình, Dịch Tiểu Phi cũng nhớ ngày này. Nếu là chuyện nhỏ, Dịch Tiểu Phi cũng không cần đích thân ra tay, có Tần Hải Phách xử lý một chút là được rồi. Nhưng hôm nay cũng không phải là chuyện nhỏ gì, bởi vì là có một nhân vật muốn từ bên ngoài trở lại, mà cái nhân vật này đã từng là thành phố Trung Hải Giang Bắc mảnh khu vực kia chân chính đại lão nhân vật, liền Tần Hải Phách gặp được đều phải cung cung kính kính cúi người gật đầu nhân vật. Người này kêu Lôi Hán Thu, ở 10 năm trước thì có đại tông sư cảnh thực lực, mà ở 3 năm trước rời đi thành phố Trung Hải đi hải ngoại dạo chơi. Tần Hải Phách cũng không biết hắn rốt cuộc đi nhiều ít quốc gia. Còn tưởng rằng là sẽ không trở về. Dẫu sao dựa theo rất sớm trước kia đối phương dã tâm, cũng không phải là chính là Giang Bắc đơn giản như vậy. Ai có thể nghĩ đến, gần đây lấy được tin tức, Lôi Hán Thu phải trở về thành phố Trung Hải. Lần này tới, nhất định sẽ lần nữa nắm giữ thành phố Trung Hải khu vực Giang Bắc này. Nhưng hôm nay Giang Bắc, có thể nói hết thảy đều là thuộc về Dịch Tiểu Phi quản. Một câu kia, Giang Bắc lấy Dịch Tiểu Phi vi tôn, cũng không phải là không khẩu nói một chút đơn giản như vậy. Bỏ mặc như thế nào? Ngày hôm nay nhất định là phải đi gặp một gặp. Dịch Tiểu Phi đối với Tần Hải Phách trong miệng Lôi Hán Thu cũng có nhất định tò mò. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi mới đến thành phố Trung Hải không bao lâu. Đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên đi gặp Lôi Hán Thu. Hướng Tần Hải Phách đã sớm dành cho đất mình địa điểm đi. Cái này gặp mặt, Dịch Tiểu Phi thời gian vẫn là gây khó dễ rất chính xác. Đây là khu vực Giang Bắc này. Tất cả thế lực, đại đa số bàn về chuyện địa phương, ở một cái tên là Trung Hiếu Nghĩa, đại sảnh trong. Làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó, rất nhanh bị người bên ngoài cung kính dẫn vào. Chẳng qua là vừa tiến vào đến trong sảnh, Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác bầu không khí có chút nghiêm túc. Khu vực Giang Bắc này thế lực đại lão nhân vật đều đã ở, mà ở phía trên nhất vị trí có một người ngồi, không tính là trung niên, cùng không tính là già nam. Hắn trong tóc đen xen lẫn một ít tóc trắng, điển hình mặt chữ quốc, dung mạo chính là bình thường, cũng không có cái gì đặc điểm, mà hôm nay có thể như vậy ngồi ở phía trên. Cái đó vốn nên Dịch Tiểu Phi chỗ ngồi, không chút ngoại lệ. Người này chính là ngày hôm nay mình muốn gặp Lôi Hán Thu. Tần Hải Phách ngồi ở phía dưới, nhìn Dịch Tiểu Phi đến, hướng về phía Dịch Tiểu Phi xử một cái ánh mắt, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới, mà là cười híp mắt nhìn phía trên ngồi Lôi Hán Thu. Nếu đã tới, liền ngồi vào ngươi nên chỗ ngồi ở trên, ta trở về, có chuyện tình muốn phân phó. Lôi Hán Thu lên tiếng, cái này vừa mở miệng, trực tiếp cho Dịch Tiểu Phi đánh phủ đầu ra oai. Cái này làm cho tại chỗ ngồi người, ánh mắt đều là hướng Dịch Tiểu Phi ngưng tụ đi. Hiển nhiên đây là một cái không tốt tình thế. Ở Tần Hải Phách chỗ bên cạnh ở trên, Lệ Đoá ngồi, nhìn Dịch Tiểu Phi, mặc dù bề ngoài bình tĩnh, có thể bởi vì là chuyện lần trước, tóm lại trong lòng có chút vướng mắc. Bây giờ đã từng khu vực Giang Bắc bá chủ trở về, dĩ nhiên hy vọng thật tốt trấn áp một chút Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nói thế nào đứng lên, ở Lôi Hán Thu trước mặt, cũng là vãn bối mà thôi. Huống chi 10 năm trước, Lôi Hán Thu thì có đại tông sư sơ kỳ cảnh thực lực. Bây giờ mặc dù chưa nhìn thấy qua hắn ra tay, nhưng thực lực chắc hẳn tăng lên rất nhiều. 10 năm thời gian, dựa theo Lôi Hán Thu bản lãnh, chẳng lẽ liền Dịch Tiểu Phi cũng chấn không đè ép được. Hắn Lệ Đoá thật vẫn không tin. À, nên chỗ ngồi sao? Vậy còn thật có chút phiền toái, bởi vì bị một ít người không có mắt ngồi lên. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, như vậy mở miệng, mùi thuốc súng dường như tiếp nối, hoàn toàn chính là đối chọi tương đối gay gắt. Lần này tình huống để cho Tần Hải Phách có lo lắng, dẫu sao tình huống lần này có thể không giống nhau. Hắn mới vừa nhận được tin tức Lôi Hán Thu tựa hồ thời gian rất dài là ở nước Nhật trung độ qua. Lần này trở về, còn có người Nhật đi theo. Một người trong đó người Nhật, thực lực rất mạnh, bảo thủ phỏng đoán cũng là lớn tông sư trung kỳ cảnh thực lực. Đối với những tin tình báo này, Tần Hải Phách nhưng mà thật vất vả nghe được, đều không có thể nói cho Dịch Tiểu Phi. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp xung đột đứng lên. Muốn ngăn cũng không ngăn được. Nếu là Hướng Vân Phi cùng Hạng Nhạc ở đây, có lẽ có thể giúp Dịch đại sư. Nhưng khu vực Giang Bắc chuyện riêng lại là quan hệ đến Lôi Hán Thu. Một điểm này thật ra thì bọn họ hai cái người cũng không tốt nhúng tay cái gì. 10 năm trước, Lôi Hán Thu ở thành phố Trung Hải Giang Bắc khu vực này xưng hùng, lúc này Hướng Vân Phi cùng Hạng Nhạc thật sự là rất bình thường, có lẽ mới vừa đột phá tông sư cảnh dáng vẻ mà thôi. Lần này phiền toái, Lâm Vũ cũng ý thức được tình huống không đúng. Dẫu sao Lôi Hán Thu danh tự này, ở hắn trong mắt, nhưng mà như sấm bên tai nhân vật. 10 năm thời gian trôi qua, tuyệt đối không thể. Dịch đại sư rất giỏi lắm, lần lượt dành cho bọn họ không giống khiếp sợ. Nhưng ban đầu đối phó một cái đại tông sư trung kỳ cảnh người đã hết toàn lực còn bị thương, một điểm này Lâm Vũ đám người đều là thấy. Mà hôm nay đâu, ở phía trên ngồi một nhân vật có cực lớn, có thể chính là lớn tông sư hậu kỳ cảnh nhân vật, đại tông sư hậu kỳ cảnh nguyên lực ngưng vật. Một điểm này đối với hơi biết một ít tình huống người đều là biết được. Nhất là Lâm Vũ, dẫu sao mình cũng là tông sư đỉnh cấp cảnh, đã từng cũng có may mắn thấy qua đại tông sư hậu kỳ cảnh ra tay. Vậy chờ lực sát thương, đơn giản là đáng sợ. Không có mắt ngươi, ngươi là nói ta Lôi Hán Thu. Lôi Hán Thu giận quát một tiếng, khí thế tương đối mãnh liệt, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không ăn một bộ này. Ngươi có quy củ của ngươi. Ta có ta quy củ, nếu là đối phương lấy lễ đối đãi, vậy Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng biết hòa thuận. Có thể người này hôm nay tư thái, có thể nhường cho Dịch Tiểu Phi rất khó chịu. Vừa về tới thành phố Trung Hải, lập uy lại có thể lập đến trên đầu mình tới.